1848, mang Hạ Ninh nhận thức ra môn. Đúng rồi, khi thiếu cùng Trần Thừa Trừng còn gặp nguy hiểm đâu. Nô Tà đột nhiên nghĩ tới ở trong mộ lúc, hai của mình máy móc đột nhiên truyền tới xảo tạp thanh, sau đó vẫn truyền đến hoa tuyết tiếng, ngay từ đầu còn tưởng rằng ở trong mộ không tín hiệu, nhưng hiện tại lên tới, ống nghe điện thoại vẫn một mảnh tạp âm, có thể là đã xảy ra chuyện. Vậy còn chờ gì, nhanh đi tìm bọn họ. Á Tam Thúc nói rằng, khi thiếu hắn làm sao để ở trong lòng, Trần Thừa Trừng có thể là Trần Văn Cẩm chất nữ, hắn tự nhiên là lo lắng. Ừm. Mọi người gật đầu chạy đi tìm người. Là ngươi nhóm người sao? Lưu Húc hướng về phía bên cạnh Hạ Ninh nói rằng, có thể là, chúng ta có một tổ người vẫn thủ ở phía trên. Hạ Ninh gật đầu nói, bọn họ bà thịt thiếu bọn họ cần gì phải? Lưu Húc nghi ngờ nói, ta phía trước trốn tránh côn trùng, cùng bọn họ mất đi liên hệ, có thể là nhìn thấy các ngươi trang bị, có thể cùng người phía dưới nói, cho nên liền ép buộc bọn họ, các ngươi phải tìm được ta. Hạ Ninh nói rằng, anh, đáng tiếc, hiện tại ngươi lên đây, nhưng lại bị ta đoạt đi rồi. Lưu Húc khỏe miệng móc ra nụ cười. A Ninh khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nhìn Lưu Húc. Mọi người chạy trở về Tam Thúc dưới đấu phía trước doanh địa. Tam Thúc nói ra, chúng ta doanh địa không thấy người. Không đi xa, tiếp tục đuổi. Lưu Húc vừa nhìn thấy trên mặt đất cái kia tạp nhạp vết chân nói rằng. Nói xong, chạy về phía một cái phương hướng, mọi người gặp được cũng cấp bách vội vàng chạy theo. Bọn họ đã vô dụng, ở một thương này giải quyết bọn họ. A một người trong đó lính đánh thuê thản nhiên nói. Hắn trong giọng nói cái kia coi thường nhân mạng cảm tình, thì thiếu sâu đậm cảm động sợ hãi. Đừng, chúng ta còn hữu dụng chỗ, các ngươi muốn, nếu như các ngươi đều đi, như Goa thả lên đây, chúng ta cũng có thể mang nàng đi tìm các ngươi. A Hịt thiếu vội vàng nói rằng, tốt, liền lưu các ngươi một mạng. Sau quá suy nghĩ một chút, đáp ứng nói, hay là trực tiếp cho bọn họ một thương. A cái kia lính đánh thuê nâng lên súng trong tay hướng về phì A Hịt thiếu đầu. Dừng tay. A Ninh thanh âm ngăn trở hắn hành vi. A Ninh sáu quá nghe được A Ninh thanh âm, vội vàng đã chạy tới, sắc mặt tràn ngập vui vẻ. Có thể. Lưu Húc trực tiếp ôm lấy A Ninh, hướng về phía sáu quá nói rằng. Ngươi là ai? Sáu quá sắc mặt trở nên khó coi, hướng về phía Lưu Húc lạnh giọng nói rằng. A Ninh nam nhân. Lưu Húc thanh âm bình thản, nhưng ngôn ngữ lại làm cho sáu quá dị thường sinh khí, nhịn không được giơ lên trong tay thương. Ngươi làm cái gì sáu quá, để xuống. A Ninh lanh nói rằng. Xem ở A Ninh mặt mũi của. Cho nhiều ngươi một cơ hội, vùng thường, nếu không. Lưu Húc không thấy sáu quá súng trong tay, lạnh giọng lạnh ngữ, hắn con mắt hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ. Hành. Sáu quá nghe được A Ninh thanh âm, không cam bỏ súng xuống, mà chứng kiến Lưu Húc con mắt, đột nhiên không khỏi cảm thấy một hồi lạnh run. Đi thôi, A Ninh chúng ta đi trở về. Sáu quá né tránh Lưu Húc con mắt, hướng về phía A Ninh nói rằng. Không có ý tứ, A Ninh giống như ta trở về, được nhận thức ra môn. Lưu Húc ở A Ninh nói phía trước, hướng về phía sáu quá nói rằng. A Ninh, ngươi thực sự không đi trở về sao? Sáu tải kinh nghe, sắc mặt khó coi hướng về phía A Ninh nói rằng. Sáu quá, các ngươi về trước đi. A Ninh không có trực tiếp đáp lại sáu quá lời nói. Sáu quá trầm mặc một chút, gật đầu nói, đã biết. Hắn mất hồn như phách một dạng quay đầu, muốn mang nhất bang lính đánh thuê ly khai. Chờ một chút. Lưu Húc đột nhiên gọi lại hắn. Làm sao vậy? A Ninh hỏi. Sáu quá cũng xoay đầu lại. Đem huynh đệ của ngươi mang về hảo hảo trị liệu. Lưu Húc chỉ tiểu thất nói rằng. Tiểu thất sáu quá kinh hãi, vội vàng chạy tới tiếp nhận tiểu thất. Tiểu thất ngươi không sao chứ? Sáu quá hỏi. Không có việc gì, bị hắn cứu. Tiểu thất nhìn Lưu Húc nói rằng. Sáu quá nhìn Lưu Húc há mồm muốn nói cái gì, nhưng nói không nên lời, chỉ là nhãn thần phức tạp mang tiểu thất trở lại lính đánh thuê bên kia, để người hỗ trợ mang tiểu thất rời đi. Còn nghĩ đám kia lính đánh thuê. Lưu Húc nhìn A Đỉnh. Nàng đang lẳng lặng nhìn đám kia lính đánh thuê cách xa, nhẹ giọng nói. Ừm, vậy cũng là ta vào sanh ra tử hảo huynh đệ. A Ninh nhẹ giọng nói, trong mắt cũng là tràn ngập không nỡ. Lại không phải không cho ngươi đi ra, thật sự cho rằng ta sẽ hạn chế sự tự do của ngươi. A Lưu Húc xoay người, vừa đi vừa nói rằng. A Ninh khỏe miệng lộ ra nụ cười, xoay người đuổi theo Lưu Húc, ôm lấy Lưu Húc cánh tay với hắn cùng đi trở về. Phía sau một đám người cũng theo trở về. Độc thân cậu đều đang hâm mộ nhìn Lưu Húc bóng lưng. Ai nha, cái này sẽ bản tử ta thiệt thòi lớn lạc cái này tới một chuyến A, là thiên tân vạn khổ cái tiếp theo đấu, kết quả chỗ tốt gì cũng không còn gặp may, toàn bộ cho mấy người các ngươi cầm. Vương bản tử than thở nói. Hiển nhiên, hắn đối với cái hộp kia cùng Ngọc Dũng vẫn là quyến luyến không quên. Làm sao thua thiệt, bên hai trong phòng ngươi không phải cầm vài món bỏ vào trong bao nha, nếu không ở đâu ra làm sao đại cái bọc. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Nếu không ta đem sau lưng cái bao này cho ngươi, liền đổi trên tay ngươi Ngọc Dũng được không? Vương bản tử dày mặt nói. Ngây thơ. Lưu Húc quay đầu đi, thêm nhanh rời đi, cũng không biết hôm nay thật có thể hay không lây cho người. A Ninh cùng Tam Thúc cũng nhìn bản tử liếc mắt, xoay người rời đi. Tiểu ca nhìn cũng không nhìn bản tử liếc mắt, theo Lưu Húc rời đi. Ai Ngô Tả vỗ vỗ Vương bản tử bả vai, không nói gì cùng Phan Tí Nhất bắt đầu thêm nhanh rời đi. Nha đâu Vương bản tử xem thấy biểu hiện của mọi người, bất mãn nói ra, ta và các ngươi nói, ra chính là vừa nói, đừng thật coi thật ta hắn đuổi theo mọi người, thanh âm càng chuyển càng xa lẹ thương Vương mộ cha xét xong, lòng của mọi người tình cũng buông lỏng, ở nơi này thôn nhỏ ngây người hai ngày, liền ai về nhà nấy. Phan tử phụ trách đi xuất thủ lần này ngược lại đấu minh khí, bản tử trở về Bắc Kinh đi, Lưu Húc đoàn người thì trở lại Hàng Châu, tiểu ca ở Lưu Húc mời mọc, suy nghĩ một chút, cũng đi theo Hàng Châu. Lưu Húc đoàn người ngồi máy bay trở lại Hàng Châu, một cái máy móc Lưu Húc liền mang theo A Ninh cùng Nô Tả, Tam Thúc nói lời từ biệt, ai về nhà nấy. Lưu Húc mang theo A Ninh ở Bách Hóa Thương Trường bên trái đi dạo bên phải đi dạo, mua A Ninh sinh hoạt nhu yếu phẩm.